Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 241. Những người còn lại cũng hét lên vung quyền cước tấn công về phía Lâm Minh. Vì thế tấn công của bọn họ vô cùng giả quyệt, tất cả đều nhằm vào chỗ hiểm yếu của Lâm Minh. Không phải cổ thì là tim, mỗi một quyền một cước đều cực kỳ đáng sợ. Nếu trúng phải một quyền hoặc một cước này, người bình thường chắc chắn sẽ bỏ mạng, dù là người luyện võ cũng có thể bị choáng ngay lập tức. Chỉ có điều, ngay khi những người này đến gần Lâm Minh đột nhiên biến mất. Cái gì? Nụ cười của người phụ nữ đông cứng lại, tốc độ quá nhanh. Người đàn ông cũng không khỏi nhíu mày. Lúc này Lâm Minh vùng lòng đấm lên, khi đợt tấn công của họ còn chưa kịp giáng xuống, anh đã tấn công mạnh mẽ về phía bọn họ. Ầm ầm ầm ầm, nắm đấm quanh đánh và nắm đấm của những người kia, mà cho anh đạp trúng chân người kia. Mỗi một đòn đều giống như sao chép, nhưng uy lực lại hoàn toàn khác nhau. Prac, prac, prac. Những tiếng động to rõ vang lên. Sau đó, đám người lao về phía Lâm Minh để bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất rền rĩ kêu gào. Bọn họ ôm tay hoặc ôm chân, không ai đứng dậy nổi. Tất cả những chuyện này lại chỉ xảy ra trong nháy mắt. Người phụ nữ kia im lặng. Lúc này, người đàn ông mới ý thức được mình đã đụng phải tấm thép. Chỉ thấy chưa? Sư huynh, sư tỷ, nhìn thấy chưa? Tôi đã nói người này không đơn giản mà. Tôi đã nói mà. Thiếu nữ lúc trước chỉ vào Lâm Minh là đền im miệng. Người phụ nữ quát khẽ. Thiếu nữ không lên tiếng nữa. Sư huynh, bây giờ phải làm sao? Người phụ nữ nhìn Lâm Minh là đừng hỏi. Bây giờ chúng ta còn đường nào lui nữa đây? Bên phía sư phụ có nhiều cái miệng đang chờ chúng ta như vậy. Nếu không lấy được đồ về thì sao chúng ta sống với mọi người chứ? Sắc mặt người đông lạnh lùng u ám, siết chặt tay đi thẳng tới. Nhìn bộ dạng của người ông này có vẻ như địch đích thân ra tay. Các người không phải đối thủ của tôi, cần gì phải tự chuốc khổ chứ? Là mình liên tục lắc đầu không gì được hỏi ra. Thế thì chưa chắc đâu. Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên cử động cánh tay. Cang! Một tiếng kiếm ngân vang lên. Sau đó thì thấy người đàn ông rút một thanh nhuyễn kiếm sáng như tuyết từ thắt lưng mình ra. Nhuyễn kiếm bay múa giống như con rắn bạc, vô cùng sắc bén đáng sợ. Người đàn ông một tay cầm kiếm, cánh tay chuyển động nhanh nhẹn đâm về phía Lâm Minh. Không thể không nói, khí thế và tốc độ của người đàn ông này rất đáng kinh ngạc, mạnh hơn những người lúc trước không chỉ một cấp bậc. Nhưng đối với Lâm Minh mà nói, thật sự chẳng là gì. Đi chết đi! Người đàn ông quát lớn, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhuyễn kiếm trong tay đâm về phía cổ họng anh. Mặc dù kiếm mềm dẻo nhưng lại cực kỳ hiểm ác. Nhát kiếm này không chỉ có thể đâm xuyên cổ họng Lâm Minh mà thậm chí có thể xẻ đôi đầu anh ra. Ngay khi nhuyễn kiếm đâm tới, Lâm Minh đột nhiên đưa hai ngón tay ra, vững vàng kẹp lấy nhuyễn kiếm ập đến. Trên những mắt, nhuyễn kiếm cong cong bỗng trở nên thẳng tắp, không thể tiến thêm một chút nào nữa. Cái gì? Người phụ nữ và thiếu nữ kia đều kinh hãi hít sâu một hơi. Những người nằm trên mặt đất đều trợn tròn hai mắt, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Người này chỉ dựa vào hai ngón tay đã hóa giải được đòn tấn công của sư huynh sao? Đáng sợ đến thế nào chứ? Không tính nào, chẳng lẽ ngay cả là sư huynh không đánh lại người này sao? Tôi không tin. Rốt cuộc người này là ai chứ? Cậu ta trẻ tuổi như vậy mà đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ cậu ta là thiên kiêu sao? Giờ nó run rẩy và nghe khắp chốn. Người đàn ông kia cũng trừng to hai mắt như mắt bò. Tuy vậy hắn vẫn không chịu từ bỏ, nghĩa đang quát khẽ muốn rút kiếm về tấn công thêm lần nữa. Nhưng những kiếm cứ như vốn mọc ra từ đầu ngón tay Lâm Minh, bất kể hắn có dùng sức thế nào cũng thế nào rút những kiếm ra được. Anh chỉ có chút thực lực này mà cũng học người khác ra ngoài cướp bóc sao? Vậy chẳng phải là đưa đầu vào chỗ chết sao? Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó thả ngón tay ra. Người đàn ông không kịp đề phòng cầm theo kiếm ngã bật ngửa về phía sau cực kỳ chật vật. Đến khi hắn ổn định lại cơ thể vốn đứng dậy, Lâm Minh để đứng trước mặt hắn. Người đàn ông nín thở, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Sức mạnh của Lâm Minh vượt ngoài dự liệu của mọi người. Nhìn đại sư huynh mạnh nhất trong bọn họ còn bị đối phương dễ dàng đánh bại, sắc mặt bọn họ trắng như tờ giấy. Nếu còn phản kháng nữa thì không có khả năng. Thực lực chênh lệch quá nhiều. Nên đó đại sư huynh và người này đánh qua đánh lại rồi mới thua thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng Lâm Minh lại áp đảo hoàn toàn đại sư huynh, quá đáng sợ. Vừa rồi anh muốn giết tôi đúng không? Vậy bây giờ tôi giết anh chắc cũng không vấn đề gì chúng đúng không? Lê Minh bình tĩnh nói, giờ đại đình tích lũy sức mạnh chuẩn bị đánh về phía đầu hắn. Mọi người kinh hãi, nhưng ngay khi chuyện đó sắp hạ xuống, người phụ nữ bên này đột nhiên hét lên, đừng mà. Giết được cô ta xong tới, quỳ trước mặt Lê Minh hét lớn, cầu xin anh tha cho sư huynh của tôi đi, chỉ cần anh tha cho sư huynh của tôi, anh muốn chúng tôi làm gì cũng được. Làm gì cũng được sao? Lê Minh liếc mắt nhìn bọn họ bình tĩnh hỏi, các người có thể làm gì cho tôi? Thế là mình thấy mà có bọn họ không hề có giá trị gì, cho nên có giết hay không thì cũng vậy. Dù sao ngay cả bản thân bọn họ ôm biết trân trọng tính mạng mình. Anh trai, anh đến núi Đông Hoàng chắc là vì đại hội Đông Hoàng đúng không? Đúng. Nếu đã như vậy, chúng tôi phải đưa anh đi tham gia đại hội Đông Hoàng. Người phụ nữ kia cười gượng nói ra, các người dẫn tôi đi tham gia đại hội Đông Hoàng sao? Lê Minh cực kỳ ngạc nhiên, không phải đại hội Đông Hoàng có ma hóa lệnh thì có thể tham dự sao? Còn cần các người đưa tôi đi sao? Anh trai, chỉ có ma hóa lệnh là hoàn toàn không đủ. Cô có ý gì? Ma hóa lệnh chỉ là tư cách tham gia đại hội, nhưng thân phận tham gia đại hội thì sao chứ? Anh trai, anh có không? Người phụ nữ kia hỏi ra. Thân phận sao? Lê Minh nhíu mày. Anh trai, vừa nhìn đã biết anh không phải người của Đông Hoàng giáo chúng tôi, nên cầm ma hóa lệnh đến Đông Hoàng giáo chúng tôi chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi núi Đông Hoàng, thậm chí sẽ rớt họa sát thân. Người phụ nữ kia nói ra. Sao lại nói như vậy? Anh trai à, anh dám đến núi Đông Hoàng tham gia đại hội Đông Hoàng thì chắc cũng biết đại hội Đông Hoàng có ý nghĩa gì. Bây giờ Đông Hoàng giáo chúng tôi chia năm xẻ bảy, chia thành rất nhiều phái, các phái đều được dẫn đầu bởi các vị đại trưởng lão. Nhiều trưởng lão hy vọng có thể dùng sức mạnh áp đảo quần hùng ở đại hội Sơn Hùng núi Đông Hoàng, kế nhiệm chức vị giáo chủ Đông Hoàng giáo, trở thành Đông Hoàng thành quân tiếp theo. Thế nhưng thực lực giữa các đại trưởng lão và các phe phái lại không ở cùng một trình độ. Có trưởng lão thực lực non yếu, rõ ràng không phải là đối thủ, không có hy vọng tranh chấp chức vị giáo chủ, nhưng bọn họ lại không cam tâm. Thế thì phải làm thế nào đây? Rất đơn giản, đó là mời người chi viện. Nhiều trưởng lão âm thầm liên lạc cao thủ ở ngoài núi, đạt được thỏa thuận với bọn họ, mời bọn họ đến núi Đông Hoàng đại diện cho mình tham gia đại hội, đợi có được chức vị giáo chủ thì sẽ cho bọn họ lợi ích. Vì vậy hiện nay có không ít người từ trời Nam đất Bắc hội tụ về núi Đông Hoàng, đương nhiên cũng có không ít người không được mời muốn vào đây với chút lợi ích. Anh trai, thực lực của anh mạnh như vậy chắc chắn là đến vì đại hội, nhưng nếu không ai dẫn đường cho anh nên tôi nghĩ anh cũng không phải là người chi viện được trưởng lão nào đó mời đến. Anh trai, nên anh đồng ý tha cho chúng tôi mời anh trở thành người của phái chúng tôi, đem thuận lợi tham gia đại hội Đông Hoàng, anh thấy thế nào? Người phụ nữ chậm rãi nói, kể hết mọi chuyện cho Lâm Minh nghe. Lâm Minh nghe vậy kinh ngạc không thôi, không ngờ lại còn có chuyện như thế này. Hóa ra là như vậy. Anh gật đầu thu tay về. Nếu vậy thì tôi sẽ tha cho các người một mạng, các người đưa tôi tham gia đại hội, tôi sẽ không làm các người bị thương. Cảm ơn anh trai, cảm ơn anh, người phụ nữ kích động nói ra. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đại nạn không chết ắt là có hậu phúc. Sư huynh, anh không sao chứ? Người phụ nữ dìu người ông dậy vội hỏi. Tôi không sao. Người đàn ông thở ra một hơi khí đục, nói giọng khản đặc, bây giờ chúng ta mau đi thôi. Được. Người đàn ông nhìn thật sâu Lâm Minh một lúc, trong mắt còn có vẻ kiên dè. Sư huynh, bây giờ các sư huynh khác đừng đi lại khó khăn, chúng ta phải quay về nhờ sư phụ phái người đến đưa bọn họ về. Thiếu nữ kia đi đến dè dặt nói. Người đàn ông liếc nhìn hiện trường, vẻ mặt hơi âm trầm, hắn đẩy người phụ nữ kia ra, khẽ giọng nói, các cô đi đến chỗ sư phụ, thử gọi vài sư đệ đến đây, chắc hẳn là có vài người bị thương không quá nặng, nếu bọn họ đến đây phụ khiêm người. Vâng sư huynh. Người phụ nữ kia gật đầu sau đó rời đi. Không cần đâu. Đúng lúc đó là mình đột nhiên nói lên. Mấy người bọn họ ngạc nhiên đồng loạt nhìn anh. Đừng làm đỡ thời gian của tôi, là mình nói, sau đó đi đến bên cạnh người đang nằm dưới đất, bắt đầu nắn xương cho bọn họ. Rắc rắc, từng tiếng đập vang lên, a à! Là từng tiếng hét đau đớn vang vọng. Người được Lâm Minh nắn xương run rẩy điên cuồng, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh suýt chút nữa lại ngất xỉu. Một lúc lâu sau, Lâm Minh thả tay ra, người đó nằm liệt ra đất không động đậy. Anh làm gì sư đệ tôi vậy? Người đàn ông sốt ruột lập tức chạy đến trước mặt người đó hỏi ra. Tôi giúp bọn họ nắn lại xương mà thôi, Lâm Minh thản nhiên nói, đi tới thành viên khác của Đông Hoàng giáo đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt người đông đó khó coi, hắn nghiến răng muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lúc này người vừa được Lâm Minh nắn xương đột nhiên kêu lên, sư huynh, hình như chân tôi khỏi rồi. Cái gì? Người đàn ông ngạc nhiên. Thiếu nữ và người phụ nữ đồng loạt quay sang nhìn người đó. Anh ta trở mình đứng dậy, chiếc chân gãy lúc trước cử động tự nhiên nhưng không hề bị gì. Hả? Mấy người bọn họ lập tức mắt trợn tròn, cứ ngỡ mình đã nhìn lầm. Chuyện này là sao chứ? Nắn xương sao? Người đã biết y thuật sao? Ngay cả thiếu nữ và người đàn ông kia cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, Lâm Minh nắn xương cho từng người một. Không lâu sau, Lâm Minh dừng tay lại. Lúc này, những đệ tử vốn nằm trên đất không ngừng kêu khóc để đứng dậy. Nhìn tay chân của mình, ai cũng kích động. Cảm ơn anh. Người đàn ông kia cũng rất kích động, vội vàng tiến lên khom lưng. Không cần cảm ơn, tôi đã rất rồi. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Huống hồ, bò chỉ tạm thời không sao. Vết xương gãy vẫn còn đó. Về, nhớ đắp thuốc, nẹp gỗ hỗ trợ hồi phục. Nếu không, vẫn sẽ để di chứng đó. Vâng, chúng tôi nhớ rõ. Mau đưa tôi đến Đông Hoàng Giáo đi. Lâm Minh ra, mời anh đi bên này. Mấy người bọn họ gọi Lâm Minh đi theo con đường nhỏ giữa khe núi. Cô gái xinh đẹp tên là Tưởng Xà, anh trai tên là Trường An, còn thiếu nữ kia tên là Thái Hồng. Nhưng tên thật của thiếu nữ không phải là như vậy. Cái tên này do mấy trưởng lão đặt ra, còn tên thật của cô ta thì không một ai biết được. Trên con đường núi nhỏ, tại sao các anh lại dẫn đường cướp của ở đây? Lâm Minh đưa mắt nhìn những người này không nhìn được hỏi ra. Bọn nghe thấy thế, sắc mặt liền trở nên lúng túng, nhưng Trường An vẫn lên tiếng. Nói ra lại xấu hổ, sở dĩ chúng tôi cướp ở đây là vì để sống. Để sống sao? Đúng. Hầu hết những người ở ngoài núi đều đến mang theo nhiều thứ có ích. Chúng tôi cướp họ là để giúp các sư đệ sư muội có thể tiếp tục sinh tồn ở núi Đông Hoàng. Trường An nói ra, ồ, bây giờ núi Đông Hoàng đã khốn cùng đến mức này sao? Phải để các đệ tử tự nghĩ cách sinh tồn sao? Lâm Minh nhíu mày. Trong giáo đại loạn, rất nhiều quy tắc không còn tồn tại. Đông Hoàng giáo bây giờ đã không còn là Đông Hoàng giáo nữa, mà giống như chiến quốc. Chúng tôi phải dùng những thứ có ích cho võ giả để đổi lấy đồ ăn và thuốc men, chứ những thứ này ở trong giáo đã rất có hạn. Trường Anh thở dài nói ra. Lâm Minh nghe thế làm để gật đầu. Sự hỗn loạn kéo dài đã gây ra sự bất công trong việc phân phối tài nguyên. Lâm Minh tuyệt đối không tin rằng Đông Hoàng giáo vì không có giáo chủ mà nghèo đến mức giáo chúng không có cơm ăn, không có thuốc dùng. Thực ra không phải là không có mà dùng, mà là sau khi hỗn loạn, việc phân chia tài nguyên đã không còn công bằng nữa. Chắc chắn những trưởng lão và phe phái có thế lực lớn là chiếm nhiều lương thực, thuốc men và các lợi ích nhất. Còn những phe phái yếu hơn thì đương nhiên là cực kỳ thiếu thốn. Chính vì vậy, đám người Trường An liền chặn đường cướp giật những người từ bên ngoài núi vào. Thực ra, Đông Hoàng giáo có không ít giáo chúng làm như bọn họ. Nếu không phải bị cuộc sống ép buộc, thì có ai muốn làm những việc cướp giật như vậy chứ? Phải biết rằng, những người dám đến núi Đông Hoàng đều không phải hạng người dễ gây vào. Là mình hỏi xong mấy câu, cũng không nói gì nữa. Trong lòng anh đã có tính toán, e rằng phe phái của đám người Trường An, Tưởng Xà nằm áp chót trong Đông Hoàng giáo. Anh lặng lẽ đi theo bọn họ về phía Đông Hoàng giáo. Tưởng Xà thầm liếc nhìn Lâm Minh một cái, rồi xuống lại gần Trường An. Sư huynh, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách thôi. Nghĩ cách gì chứ? Trường An nhìn cô ta hỏi ra. Sao nào, sư huynh thực sự tin em để tới này tham gia đại hội Đông Hoàng chúng ta sao? Tưởng Xà trợn mắt lên hỏi. Chẳng phải em đã nói như vậy sao? Huống hồ thực lực người này rất mạnh. Anh định để sư phụ nói chuyện với anh ta. Nếu anh ta có thể tham gia thì thực lực chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt đó. Trường Anh nhớ giọng nói. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc. Sư huynh yêu quý của em ơi, sao lại ngu ngốc như vậy cơ chứ? Tưởng Xà không khỏi than thở, vẻ mặt đầy bất lực lo lắng. Trường Anh lại ù ù cạc cạc. Việc này sư muội, ý của em là sao? Trường Anh vội hỏi. Anh cảm thấy thực lực người này rất mạnh sao? Nếu nào em cảm thấy anh ta rất yếu sao? Không, mạnh, cực kỳ mạnh. E là chỉ cần một tay đã đủ đối phó với chúng ta rồi. Vậy em đang lo lắng điều gì chứ? Trường Anh nghi hoặc hỏi. Sư huynh, anh không so anh ta với mấy thiên tài tuyệt đỉnh kia sao? Tưởng Xà hỏi ra. Hơi thở Trường Anh như nghẹn lại, sắc mặt bỗng tái đi, dường như nghĩ tới chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Mấy người kia không thể gọi là thiên tài được, mà phải gọi là yêu nghiệt. Có khi yêu quái cũng bằng bọn họ. Sư huynh, người này mạnh thì có mạnh đó, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn chúng ta mà thôi. Nếu so với mấy người kia thì chỉ là con kiến. Nếu anh ta đại diện cho chúng ta tham gia thì chỉ có chọc giận bọn họ và mấy trưởng lão mà thôi. Cho đến khi một trong số bọn họ lên làm giáo chủ thì chẳng phải sẽ tính món nợ này với chúng ta sao? Tưởng Xà nói ra, việc này... Trường An ngập ngừng một lát rồi gật đầu đồng ý. Chúng ta

đối với Trường Anh Xu huynh của cô lại càng tham sống sợ chết. Tại sao đối với cô cái tên Thái Hồng này lại cái nghiệp như vậy chứ? Sao vậy? Cô ta từng đắc tội với cô sao? Hả? Việc này tướng sao có chút hoảng hốt. Chắc là không ngờ Lâm Minh lại hỏi ra câu này. Ấp úng một hồi rồi vội cười đáp. Không phải, chỉ là bình thường con ranh này rất ngang bướng nên tôi hơi nghiêm khắc với cô ta một chút mà thôi. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu, nhưng rõ ràng là anh không tin lời tướng xà. Có lẽ trong này còn có ẩn khúc. À! Đến lúc này, một tiếng hét đau đớn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Không ít người ngoảnh sang nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.